xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5454, đưa sai động phòng tân nương, 38. Góc truyện audio.com. Người nói, vì cái gì nam nhân nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng, mặc cho ban đầu là cỡ nào thích. Vân Tiếu Liên run lên trong tay y phục, thật chẳng lẽ là đem chúng ta nữ nhân xem như y phục. Đường quả, người nghĩ đến có chút nhiều, kiến thức đến tất cả, không thể không khiến người suy nghĩ nhiều. Vân Tiếu Liên truy hỏi, người còn không có nói là cái gì đâu, người đều có tỷ lệ sẽ thay lòng đổi dạ, bất luận nam nữ. Đường quả trả lời, không cần thiết bởi vì đem đến có thể sẽ thay lòng đổi dạ đi ngăn cản một việc bắt đầu. Chỉ bất quá trước đây cần làm bản thân lớn mạnh liền không sợ người nào thay lòng. Vân Tiếu Liên nghe được mơ mơ màng màng, giống như hiểu, lại hình như không có hiểu. Có chút hiểu, lại có chút không có hiểu, không cách nào toàn bộ lý giải thế nhưng cảm thấy nghe có chút đạo lý. Vân Tiếu Liên thấp giọng thì thào cũng không có hỏi tới ý tứ, nàng cảm thấy hôm nay không để ý tới giải, nói không chừng ngày mai liền lý giải. Bất luận là ai, hỏi nhiều, nhân ra đoán chừng sẽ cảm thấy rất phiền. Hoặc là thật muốn hiểu rõ, chờ lần sau có tỷ lệ lại mở miệng hỏi, nói không chừng ở giữa nhàn rỗi thời gian, nàng còn nghĩ minh bạch đây. Liền tại Vân Tiếu Liên còn muốn nói điều gì thời điểm, Trình Tử Tiêu vậy mà đến. Tại nhìn đến Trình Tử Tiêu xuất hiện trong nháy mắt, Vân Tiếu Liên còn kinh ngạc bên dưới, dù sao phía trước kém chút đem cha nàng bày một đạo có rất lớn tỷ lệ là Trình gia. Nếu là Trình gia cái kia Trình Tử Tiêu hơn phân nửa tham dự trong chuyện này. Chuyện này nàng không có tại trước mặt đường quả đề cập qua, dù sao tính toán ra cũng là nàng trước về sau ép Trình gia tờ đơn. Nàng lúc trước đơn thuần chính là đầu óc nóng lên, lại thêm cũng là mượn tờ đơn bên trên không có cụ thể ngày tháng, muốn cho Kiều Tuyết Hề một chút nhan sắc nhìn xem. Nàng lúc trước đặc biệt tức giận, rất hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì, tại Trình Tử Tiêu đem tân nương đưa sai động phòng sau đó, Trình Tử Phong cũng có thể tiếp thu một cái khác xuất thân không bằng đường quả tân nương. Theo đến tiếp sau sự tình phát sinh, nàng cảm thấy đã tẻ nhạt vô vị. Trình Tử Tiêu tại tiến vào Vân Thị tiệm may, đơn thuần đi qua từ nơi này, nhớ tới lần trước lần kia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sự tình, trong lòng còn có chút không thoải mái. Hôm nay vẻn vẹn tới xem một chút, trong lòng tính toán, sau này còn là phải tìm cơ hội, để Vân Thị tiệm may cái này hai cha con ăn thua thiệt. Đáng tiếc sự tình lần trước, để hắn tư khố nguyên khí đại thương, kém chút không thể xoay người tới. Trong tay chữ hàng những cái kia vài vóc đến bây giờ cũng còn không có xử lý xong. Còn là hắn hiện tại làm việc không tiện, nếu không có việc này, hắn người nói không chừng đều có thể hướng những địa phương khác phát triển, làm việc cũng không cần như thế sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Hắn không nghĩ tới sau khi đi vào, có thể ở chỗ này gặp phải đường quả. Người ở chỗ này, Trình Tử Tiêu đi đến đường quả trước mặt nhìn xem bầy ở một bên hình vẽ. May xiêm y ân thật lâu không tới đây bên trong. Thích liền làm nhiều mấy bộ, Trình Tử Tiêu cầm lấy hình vẽ lật xem thuận miệng hỏi Vân Tiếu Liên. Nhị thiếu nãi nãi đều chọn những cái kia, Vân Tiếu Liên tranh thủ thời gian cười trả lời, liền chọn số 7, ta cảm thấy số 3 cùng số 9 cũng không tệ còn có số 16 cũng rất xinh đẹp. Góc truyện audio.com, tại trước mặt người ngoài Trình Tử Tiêu đã thành thói quen tính khắp nơi là đường quả suy nghĩ, phảng phất là muốn đem nàng sủng ông trời cái chủng loại kia. Lúc này, liền Trình Tử Tiêu cũng không biết, hắn đến tột cùng là cùng thường ngày, chỉ là ngay trước mặt mọi người, thói quen biểu lộ ra đối nàng si tình, còn là vô ý thức cảm thấy muốn làm như vậy, chọn lựa cái này mấy chiếc y phục rất thích hợp với nàng. Vừa rồi ta chọn lựa cái này mấy bộ cũng đều định ra đi. Trình Tử Tiêu không cho đường quả cơ hội nói chuyện, trực tiếp hạ quyết định, khép lại hình vẽ thời điểm, hắn cùng đường quả nói. Ta cảm thấy những này đều rất thích hợp ngươi, liền tự tiện chủ trương, đến đều đến, đương nhiên muốn nhiều chọn mấy thứ. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.